Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Bại Thánh Tăng. Diệp Thần bây giờ lực lượng liền xem như Thạch Chi Hiên cũng không dám cùng hắn liều mạng. Chỉ có ỷ vào tinh diệu vô cùng huyễn ma thân pháp cùng bất tử thất huyễn hoàn ngược hắn. Trí Tuệ Đại Sư không biết. Đi lên liền ăn thiệt thòi lớn, đã mất đi sức chiến đấu. Còn lại Tam Thánh Tăng tại biết hắn lực lượng sau phá lệ cẩn thận. Ba người hợp lực đem quanh hắn ở chỉ có thể ỷ vào tinh diệu chiêu thức vây công. Đây chính là trong truyền thuyết nhất lực hàng thập hội. Khi lực lượng đủ cường đại, cũng liền không quan trọng chiêu thức tinh không tinh diệu. Một quyền đánh xuống khí trụ hoành không. Không người dám cản, Diệp Thần tại ba người trong vây công hạ sừng sững bất động. Đế Tâm Tôn Giả vứt bỏ trượng, một quyền đánh vào hắn phía sau lưng. Dày đặc vô cùng cơ bắp nâng lên một cái bánh bao đứng vững nắm đấm. Hùng hậu nội lực xung kích nhục thân không nhúc nhích tí nào. Ngược lại bị phản chấn ra, Diệp Thần trở tay một quyền nện xuống. Đế Tâm Tôn Giả cấp tốc rút lui ba bước. Hai chân đạp mạnh mặt đất đằng không mà lên đến đỉnh đầu. Tay phải cong lại ngón trỏ điểm hướng đỉnh đầu hắn bách hội đại huyệt. Chờ liền là ngươi, Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc. Tráng kiện thân eo đột nhiên uốn éo. Toàn thân vượt qua 300 tấn lực lượng hoàn toàn bị điều động. Thân thể đằng không mà lên. Bắp thịt cuồn cuộn tráng kiện vô cùng đùi như roi đột nhiên hướng đỉnh đầu bỏ rơi. Lực lượng kinh khủng tăng tốc độ đem không khí đè nát. Một trận chói tai khí bảo âm thanh bên trong. Hắn tráng kiện đùi mang bọc lấy màu ngà sữa âm bảo vân khí xẹt qua bầu trời. Đế Tâm Tôn Giả cẩn thận. Gia Tường Đại Sư hai mắt trừng trừng. Dâu bạc trắng không gió run run. Tăng bào phồng lên bay phất phới. Há miệng một tiếng Phật môn chính tông sư tử hống gào thét mà ra. Hóa thành giống như thực chất hình mũi khoan sóng âm phóng tới Diệp Thần. Nhưng đã quá muộn, thanh âm tốc độ thật nhanh. Nhưng Diệp Thần kia một chân tốc độ đã vượt qua thanh âm. Đá ngang quét xuống tốc độ đã siêu việt vận tốc âm thanh. Kia màu ngà sữa âm bảo mây phát ra ầm ầm tiếng vang. Mang theo lấy hủy diệt diệt đất lực lượng, huyền như chống trời chi trụ khuynh đảo. Hung hăng nện ở bay lên không Đế Tâm Tôn Giả trên thân. Đế Tâm Tôn Giả chỉ tới kịp thu chỉ hóa quyền, hai tay khoanh che ở trước người. Không cách nào tưởng tượng lực lượng bài sơn đảo hải đè xuống. Hai cánh tay của hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Một giây sau đùi cùng hai tay giao nhau chỗ tăng bào nổ vỡ nát. Tiếp theo cánh tay làn da nổ tung, cơ bắp vỡ nát. Lực lượng kinh khủng càn quét mà xuống, vỡ nát thành sương mù trong huyết vụ truyền đến hai tiếng răng rắc giòn vang. Hai tay đồng thời vặn vẹo hủy đi đoạn uốn lượn thành một cái hình trạng quỷ dị. Mà cái này còn không phải kết thúc, vượt qua 300 tấn lực lượng sẽ không bởi vì thụ thương mà giảm bớt. Còn thừa lực lượng cưỡng ép đem hai tay đè gãy đánh vào Đế Tâm Tôn Giả ngực. Kêu rên bên trong hắn rốt cuộc không chịu nổi, một chùm huyết vụ phun ra. Cả người đằng không mà lên hướng nơi xa bay đi. Mà Diệp Thần vừa mới rơi xuống đất. Dưới chân nổ ra một cái hố to. Cưỡng ép thay đổi thân hình hướng rớt xuống Đế Tâm Tôn Giả phóng đi. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc. Tất nhiên đã trở mặt động thủ. Vậy sẽ phải chém tận giết tuyệt. Chỉ là lúc này Đạo Tín Đại Sư cùng Gia Tường Đại Sư đã kịp phản ứng. Bốn thánh tăng bên trong tu vi cao nhất Gia Tường Đại Sư giống giận gào thét. Nghiệt chướng ngươi dám, suốt đời tu vi tụ tại một chỉ, điểm chúng bay lên không Diệp Thần bên hông. Đang chuẩn bị truy sát Đế Tâm Tôn Giả, Diệp Thần cảm giác bên hông kịch liệt đau nhức. Lực lượng bỗng nhiên một tiết. Mà lúc này Đạo Tín Đại Sư đã phi thân đi qua tiếp được Đế Tâm Tôn Giả bước ra lui lại hơn 10 bước. Mắt thấy truy sát không có khả năng, hắn chợt xoay người trừng mắt ra Tường đại sư, trong mắt sát ý như sôi đằng chảo dầu, cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt, cuồng bạo sát ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Tại đỉnh đầu hắn, mơ hồ có một huyết sắc huyễn ảnh hiển hiện, như ẩn như hiện, thấy không rõ đến cùng là cái gì. Gia Tường đại sư mặc dù cực đoan phẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí. Một chỉ kiến công sau bước ra lui lại cùng Đạo Tín đại sư tụ hợp. Đột nhiên cao giọng hô to, chư vị, kẻ này đã bị tà đế Xá Lợi chúng tà niệm khống chế. Đã nhập ma, tu vi chi cao hiếm thấy trên đời, đã thành lớn hại, hôm nay như thả rời đi, ngày khác tu vi tiến thêm một bước, sợ đem không người có thể chế. Ngày khác thiên hạ thương sinh chắc chắn lâm vào ma đầu bóng ma bên trong. Hôm nay ở đây người ngày sau đều là trả thù đối tượng. Bần tăng khẩn cầu chư vị làm viện thủ, diệt trừ này ma, ngươi đây là tự tìm đường chết. Diệp Thần lửa giận trong lòng lần nữa sôi trào. Mấy cái này hòa thượng một mà tại, lại mà ba cho mình ăn tội danh để hắn tức giận vô cùng mà cười. Nếu như không phải từ đường cái bên kia đi tới một thân ảnh dùng tinh thần khóa chặt mình, hắn thật muốn đem cái này bốn cái lão hòa thượng đập chết. Hắn chậm rãi quay người, đường cái bên kia thân ảnh kia đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Là một người mặc màu xám tăng bào trung niên tăng nhân. Tăng nhân tướng mạo rất bình thường, thuộc về ném trong đám người liền quên cái chủng loại kia. Nhưng trên thân lại tản ra một loại siêu nhiên xuất trần khí tức. Một đôi mắt thanh tịnh có thần, trên thân màu xám tăng bào đánh đầy miếng vá, giặt hồ trắng bệch phi thường sạch sẽ, đi chân đất dẫm tại mặt đất, lại là không nhuốm bụi trần, tay vân vê một chuỗi bàn tỏa sáng Phật châu đi tới. Tựa như một tôn dáng phàm trần Phật Đà, thiên tuyệt tăng vô tưởng. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, Diệp Thần liền nhận ra tăng nhân thân phận, hoặc là nói đoán được, ở cái thế giới này, Phật môn ngoại trừ tứ đại thánh tăng, cũng chỉ có đứng hàng 10 đại tông sư thiên tuyệt tăng vô tưởng mới có như thế phong thái. Nghe Trường Thanh Minh U Thúy nói thiên tuyệt tăng cũng là một vị giáng lâm người. Nhưng Diệp Thần từ trên người hắn nhìn không ra điểm nào nhất giống giáng lâm người. Nếu như không phải đã sớm biết, hắn nhất định sẽ cho rằng vô tưởng liền là thế giới này sinh trưởng ở địa phương cao thủ. Thiên tuyệt tăng vô tưởng chậm rãi đi đến Diệp Thần trước mặt, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, vô tưởng gặp qua Diệp thí chủ. Thanh âm của hắn có một loại lực lượng kỳ lạ, có thể làm người tâm linh biến bình tĩnh, liền ngay cả Diệp Thần cũng nhận một chút ảnh hưởng. Lửa giận trong lòng bất chi bất giác biến mất một chút. Hắn mặt không biểu tình cũng chắp tay trước ngực đáp lễ lại, nói, vô tưởng đại sư cũng là đến hàng yêu trừ ma sao? Không phải. Thiên tuyệt tăng lắc đầu phủ nhận, nói ra, bần tăng tới đây nghĩ khuyên Diệp thí chủ rời đi. Cái gì? Hắn nhất thời không kịp phản ứng. Cái này vô tưởng vừa mị nói một lần, bất quá là truyền âm, ta nghĩ xin trở về. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, ngươi tất cả tổn thất ta đều có thể bồi thường. Diệp Thần ánh mắt lạnh, truyền âm nói, ngươi không thường nổi, ta bây giờ kim thân bất phôi viễn siêu đồng dạng tông sư, gần với đại tông sư, sau đó không lâu tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước, có thể so với đại tông sư. Tương lai liên phá nát hư không cũng có thể, mà lại là nhục thân bất hủ phá toái hư không. Tu vi như thế, ngươi lấy cái gì đền bù? Vô tưởng trầm ngâm, hắn nói không sai, tại Vĩnh Hằng Chi Tháp, nội lực có thể dùng nguyên lực kết tinh gia tăng, nhưng khổ luyện ngoại công chỉ có thể dựa vào từng bước một tu ra đến. Không đường tắt có thể đi. Giống Diệp Thần đem khổ luyện công tu tới tình trạng này đã có thể xưng kỳ tích. Đổi ai cũng sẽ không bỏ rơi. Cho nên, hắn trầm ngâm một chút, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt thần sắc không thay đổi, nhưng ngữ khí lại là cùng lúc trước hoàn toàn tương phản. Ngươi nói đúng, ta không thường nổi, cho nên chỉ có thể cưỡng ép xin rời đi. Vừa mới nói xong, trên người hắn khí tức đột nhiên bạo tăng, hai mắt hờ hững vô tình. Bên ngoài thân hiển hiện một tầng cương khí kim màu vàng óng hóa thành một tôn Phật Đà dáng vẻ. Nhìn qua tựa như là hóa thành một tôn so Diệp Thần còn cao lớn hơn kim thân Phật Đà. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.